One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102, lịch sử sẽ một lại tái diễn. Nhân loại lại không cách nào trở lại quá khứ. Claudius, cái kia màu xanh lam con ngươi tựa hồ có thể xem thấu nội tâm của người đồng dạng. Clover tiến sĩ bị cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn có chút trong lòng hốt hoảng. Nhưng vẫn là mạnh miệng mở miệng nói ra. Ta cũng không biết Steve Claudius ý của ngài là cái gì. Ta cho rằng O'Hara có năng lực bảo vệ tốt. Không, các ngươi không có. Các ngươi thậm chí đều không có năng lực bảo vệ tốt mình. Clover tiến sĩ, ngươi sống lớn như vậy số tuổi. Chẳng lẽ liền không minh bạch một sự kiện sao? Claudius nhẹ giọng hỏi. Clover tiến sĩ trầm mặc một chút, mở miệng hỏi, không biết Steve Claudius ngài nói tới là chuyện gì? Có bao nhiêu năng lực? Sẽ làm chuyện lớn gì? Bước chân bước lớn, dễ dàng dắt trứng a. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, ngữ khí dù sao cũng hơi thô tục. Clover tiến sĩ nhíu mày, có chút không hiểu hỏi, Steve Claudius ngài đây là ý gì? Ngươi liền không có nghĩ qua, vì cái gì 800 năm đến, O'Hara đời trước các trí giả liền không có đi nghiên cứu qua cái gì cổ đại văn tự cùng lịch sử sao? Lại hoặc là nói, không có làm giống các ngươi kiêu ngạo như vậy sao? Claudius nhẹ giọng hỏi, hắn cái này vừa mới nói xong. Clover tiến sĩ cả người sửng sốt một chút, tiếp lấy biểu lộ biến đến mức dị thường khẩn trương lên. Cái kia già nua thân thể tựa hồ cũng hơi hơi run một cái. Hắn miễn cưỡng cười cười, mở miệng nói ra, nghiên cứu cổ đại văn tự cùng những cái kia lịch sử thế nhưng là trọng tội đâu. Chúng ta O'Hara học giả 800 năm đến đều tuân theo chính phủ thế giới luật pháp. Tốt tốt, ta cũng không phải đến cấp ngươi định tội, ngươi nói với ta những này không dùng a, tiến sĩ. Có lẽ đợi lát nữa hải quân cùng CP cơ quan người sẽ nghe ngươi giải thích. Bất quá trước đó, ta cũng không muốn nhìn thấy toàn chi chi thụ bên trong ẩn chứa văn hóa côi bảo đi theo O'Hara cùng. Một chỗ hủy diệt, cho nên có thể không xin ngươi giúp chúng ta đem những này sách đều vận chuyển đến ta trên thuyền. Đi đâu? Claudius khoát khoát tay, cười đánh gãy Clover tiến sĩ, mở miệng hỏi. Clover tiến sĩ trầm mặc lại. Claudius trong lời nói này thấu lộ tin tức rất nhiều. Hắn đại khái đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Không hề nghi ngờ, chính phủ thế giới tất nhưng đã thăm dò rõ ràng O'Hara làm những cái kia tội ác. Đồng thời đã chuẩn bị muốn đối O'Hara động thủ. Steve Claudius, ta trước xin lỗi không tiếp được một cái. Clover tiến sĩ nhẹ giọng mở miệng nói ra. Quay người liền muốn rời khỏi, đi làm chuẩn bị. Bất quá hắn việc này tử vừa mới mở ra. Stacy nữ vương liền một thanh đỡ tại trên vai của hắn. Nhẹ giọng nói ra, còn không ai có thể cự tuyệt điện hạ yêu cầu. Vị này lão tiến sĩ, xin đừng nên đem chúng ta đối ngươi tôn trọng, coi như là ân sủng. Điện hạ mặc dù rất dễ nói chuyện, nhưng ta thế nhưng là rất tâm ngoan thủ lạt. Stacy tay rõ ràng nhìn qua chỉ là nhẹ nhàng đỡ tại Clover tiến sĩ trên bờ vai. Nhưng Kerry bố bác sĩ lại cảm giác mình căn bản không thể động đậy. Miệng bên trong có chút bối rối mà hỏi. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là hiệp trợ ngươi đem toàn chi chi thụ bên trong thư tịch đều vận đến điện hạ trên. Thuyền đi ha. Stacy đương nhiên mở miệng nói ra, không có khả năng, toàn chi chi thụ là, Clover tiến sĩ bên này còn chuẩn bị giãy giụa một cái đâu. Kết quả là nghe thấy được sau lưng truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Hắn nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trang phục nữ bộc nữ nhân xinh đẹp chính đang hướng về nơi này đi tới. Mà nữ nhân kia sau lưng, thì đi theo một đại đội mấy tên lính võ trang đầy đủ. Điện hạ, Nia đại quản gia đi đến Claudius bên người, mở miệng xin chỉ thị một cái. Claudius thì khoát khoát tay, nói ra, đi thôi, giúp Clover tiến sĩ đem sách đều đưa đến thuyền đi. Tay chân đều điểm nhẹ. Đây chính là toàn nhân loại côi bảo. Đừng cho ta làm hư. Là, điện hạ, Nia đại quản gia nhanh chóng mở miệng nói ra. Sau đó ngoắc, mang theo phía sau mình những binh lính kia nhanh chóng hướng phía toàn chi chi thụ bên kia đi tới. Clover tiến sĩ lúc này cũng là triệt để luống cuống. Hô lớn, Stiglaudius, ngài mới vừa nói đều là thật sao? Đến cùng làm chưa làm qua? Ngươi trong lòng mình không có chút bức số sao? Claudius đầu tiên là rất không kiên nhẫn nói với hắn một câu. Sau đó lại cùng nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm a. Clover tiến sĩ, ngươi đem chúng ta chính phủ thế giới khi cái gì? Đồ đần sao? Các người O'Hara học giả trên biển cả làm sằng làm bậy. Chúng ta đã dễ dàng tha thứ các người tốt mấy năm. Đây là vì cái gì? Đây chính là tải mịt mờ nói cho các ngươi biết. Đừng làm quá mức. Thế nhưng là, nhìn các ngươi đem chúng ta chính phủ thế giới đối khoan dung của các ngươi. Coi như là dễ khi dễ a. Cho nên tại các ngươi đúc thành sai lầm lớn trước đó, chúng ta cũng không thể không hạ quyết tâm, đem bọn ngươi tiêu diệt. Chấm ngoặc kép, Claudius nói đến đây chút lời nói thời điểm. Clover tiến sĩ mơ hồ nghe thấy chung quanh một số người đang thảo luận cái gì hải quân quân hạm. Loại hình sự tình, trong lòng của hắn minh bạch, nhất định là hải quân người tới. Nghiên cứu lịch sử có lỗi gì? Lịch sử là nhân loại đi qua. Tìm tòi nghiên cứu lịch sử, có thể tốt hơn chỉ dẫn tương lai. Nếu như không thể nhìn thẳng vào lịch sử, như vậy đi qua hết thảy sai lầm cũng có thể lần nữa tới qua. Clover tiến sĩ nhìn về phía Claudius hai mắt, lớn tiếng mở miệng chất vấn. Claudius cũng không có phủ nhận điểm này. Gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, nghiên cứu lịch sử là hẳn là. Nhưng ta là một cái biện chứng chủ nghĩa người. Ta cho rằng đối đãi bất luận cái gì, đều hẳn là dùng biện chứng ánh mắt đến xem. Các ngươi nghiên cứu lịch sử không sai, có lẽ các ngươi dự tính ban đầu cũng rất đơn thuần. Nhưng cũng không thể phủ nhận, hành vi của các ngươi đúng là cho cái thế giới này mang đến cực lớn an toàn tai họa ngầm. Vì thế giới cân nhắc, chúng ta không thể không làm ra một chút làm lòng người đau quyết định. An toàn tai họa ngầm, chúng ta những học giả này cũng không có bất kỳ cái gì cường đại năng lực. Như thế nào lại cho thế giới mang đến tai họa ngầm? Clover tiến sĩ phi thường không cam lòng chất vấn. Sai liền sai tại, các ngươi không thể tự vệ bất luận cái gì năng lực a. Hôm nay cái này giải đọc cổ đại văn tự cùng lịch sử sự tình, là chúng ta chính phủ thế giới cái thứ nhất biết các ngươi O'Hara có thể làm được. Nhưng nếu là những cái kia kẻ dã tâm nhóm cái thứ nhất biết đâu? Nếu là chúng ta không làm, về sau bị bọn hắn biết nữa nha. Clover, ngươi có thể bảo chứng thủ hạ ngươi những cái kia đáng chết. Nhàm chán, luôn yêu thích nghiên cứu những cái kia không nên đụng tri thức hỗn đản các học giả. Đều là xương cứng sao? Nếu như bị Kaido, Salus Linlin, hoặc là còn lại đại hải tặc cùng ác đảng nhóm đạt được cổ đại binh khí, ngươi có thể giao nổi trách nhiệm sao? Claudius có chút khó chịu nhìn về phía Clover tiến sĩ chất vấn. Hắn những lời này, nói Clover tiến sĩ á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể không được nỉ non nói. Chúng ta không có muốn nghiên cứu cổ đại binh khí ý tứ. Chúng ta đối cái kia không có hứng thú. Chúng ta, đủ rồi, các ngươi cảm giác không có hứng thú. Không liên quan gì tới ta. Ngươi có năng lực thuyết phục hải quân hoặc là CP cơ quan, liền đi làm đi. Hiện tại, nếu là không muốn cho toàn chi chi thụ hủy diệt tại trong biển lửa, đi theo O'Hara cùng một chỗ chôn cùng, liền đi dựa theo ta ý tứ, đem những cái kia sách vở đưa đi ta trên thuyền. Đây có lẽ là ngươi trong cuộc đời này cuối cùng có thể vì O'Hara, vì nhân loại làm cống hiến thời khắc. Claudius không chút khách khí đánh gãy cái này chết đầu óc. Lão đầu, mở miệng ra lệnh, Clover tiến sĩ thất hồn lạc phách nhìn xem Claudius. Quật cường hỏi, Steve Claudius, thật không có khả năng cứu vãn sao? Claudius thở dài một hơi, mở miệng nói ra, lịch sử sẽ một lại tái diễn, mà nhân loại lại không cách nào trở lại quá khứ a. Clover tiến sĩ, nhân loại, không cách nào trở lại quá khứ sao? Clover tiến sĩ nhẹ giọng nỉ non một câu, tiếp lấy cười thảm nói, là lỗi của ta, là ta hại O'Hara a. Đi thôi, làm người cuối cùng có thể làm sự tình đi thôi. Claudius đối Stacy đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Stacy cũng thuận thế buông ra Clover tiến sĩ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN